Tạo tác thời gian, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng triều thần vẻ mặt mờ mịt, nội tâm thập phần kinh hãi, đem công chúa gả thấp đến nhà thần tử, cùng để nữ nhi nhà thần tử làm thái tử phi là hai chuyện khác nhau. Thái tử là một chữ quân quốc gia, hoàng đế tương lai, có thể làm thái tử phi, đều là gia tộc bệ hạ tín nhiệm coi trọng. Chẳng lẽ bệ hạ vẫn luôn không có nghi kỵ qua Hoa gia? Không không không, rất nhiều triều thần theo bản năng mà bài trừ loại suy đoán này. Bắt đầu đoán theo một cái phương hướng khác, chẳng lẽ là bệ hạ đã sinh ra bất mãn đối với thái tử? Muốn đem thái tử cùng Hoa gia một lưới bắt hết, hai mắt các đại thần trộm xem xét trên mặt thái tử là đầy ý cười. Tựa hồ còn không có ý thức được ý nghĩa của việc cùng Hoa gia kết thân là cái gì. Cái ý tưởng này dần dần kiên định lên. Khẳng định đúng rồi. Điện hạ khẳng định là nghĩ như thế. Phần lớn ý tưởng các thí sinh rất đơn giản. Bọn họ thấy Hoa Trường không là Tân Trạng Nguyên. Muội muội lại là thái tử phi tương lai. Thái độ đối với Hoa Trường không khó tránh khỏi nhiệt tình một ít. Hoa huynh, chúc mừng chúc mừng. Hoa huynh. Song hỉ lâm môn, chúc mừng a. Lâm Sâm nhìn những thí sinh đó chạy đến trước mặt Hoa Trường không xung xoe, khẽ nhíu mày, thân là người đọc sách, vì sao coi trọng danh lợi như thế? Những người này đều là cỏ leo đầu tường không có chút tác dụng gì. Tạ Bảng Nhãn giọng chua lè mà đứng ở bên cạnh Lâm Sâm. Tài hoa chúng ta không phải bại bởi hắn, chỉ là bại tại trên thân phận hắn mà thôi. Lâm Sâm nghe lời này có chút không có vị gì. Thân phận hắn so vị Tạ Bảng Nhãn này cao hơn. Thứ tự còn thấp hơn so với hắn. Chẳng phải là đang nói tài hoa chính mình thua hắn một mảng lớn. Nghĩ vậy, Lâm Sâm gục mi xuống. Không để ý đến người này. Thấy Lâm Sâm không phản ứng với mình. Trong lòng Tạ Bảng Nhãn có chút không thoải mái. Không phải quan hệ Lâm Sâm cùng Hoa Trường không không tốt. Ở thời điểm Hoa Trường không phong cảnh nhất, khổ sở nhất còn không phải là Lâm Sâm. Sau khi có thứ tự thi đình, Trạng Nguyên dạo phố chính là phân đoạn dân chúng thích nhất. Hai bên con đường chen đầy bá tánh xem náo nhiệt, các thiếu nữ đã sớm chuẩn bị tốt túi thơm hoa tươi. Chỉ chờ nhóm Trạng Nguyên thám hoa đi qua, một ít thương gia thực lực hùng hậu bọn họ cũng thông minh mà thỉnh nhạc nhân. Ở bên đường khua chiêng gõ trống, thuận tiện đem chiêu bài nhà mình quang minh chính đại dựng ở bên cạnh, tranh thủ cho người trên đường biết chiêu bài nhà mình. Diêu Tùng bách thân là hậu nhân Diêu gia, diện mạo đương nhiên là xuất chúng, thúc phụ hắn có thể làm phò mã, dựa vào chính là gương mặt đẹp kia, bằng không chỉ bằng hắn nội hàm không bao nhiêu kia, ngay như tú tài đều thi không đậu, sao có thể làm phò mã. Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, thám hoa ba người cưỡi ở trên lưng ngựa. Diêu Tùng bách cùng Hoa Trường không là bạn tốt. Trong lời nói tự nhiên thân mật hơn rất nhiều. Tạ Bảng Nhãn nhìn những nữ nhân đó liên tiếp đối với Hoa Trường không. Diêu Tùng bách thét chói tai. Cảm thấy chính mình bị xa lánh. Hảo nam nhi dựa vào là tài hoa. Lớn lên đẹp có ích lợi gì. Tạ Bảng Nhãn hừ lạnh một tiếng. Đem đầu vặn sang bên kia. Không hề nhìn hai người. Tạ huynh, Hoa Trường không mỉm cười nói. Ngu đệ thấy Tạ huynh sắc mặt không tốt, chính là thân thể không khỏe. Không cần Trạng Nguyên lang quan tâm, ta thật sự rất tốt. Tạ Bảng Nhãn cứng rắn trả về một câu. Tạ huynh không có việc gì, ngu đệ liền an tâm rồi. Hoa Trường không tính tình tốt mà cười cười. Tựa hồ cũng không để ý Tạ Bảng Nhãn vô lễ. Người vì bọn họ dẫn ngựa, là người lễ bộ. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, khó tránh khỏi lưu lại ấn tượng Hoa Trường không ôn hòa săn sóc. Tạ Bảng Nhãn biệt nữ không hảo thân cận, ở cái địa giới kinh thành này, có thể ở lục bộ làm việc, ai không quen biết mấy cái quý nhân đâu. Những học sinh này mới vừa khảo chúng, ở một khắc tuyên đọc thứ tự kia, liền thành đối tượng các bộ môn khảo sát, trà phường. Diêu gia mẫn nhìn Hoa Trường không cùng Diêu Tùng bách ngẩng cao đầu cưỡi đại mã đi qua. Vỗ vỗ bả vai Diêu Văn Nhân. An ủi nói. Thám hoa thực tốt. Cái gì Trạng Nguyên, Bảng Nhãn. kêu lên đều không có dễ nghe như thám hoa. Đúng hay không? Nào biết trên mặt Diêu Văn Nhân không có nửa điểm khổ sở. Ngược lại vẻ mặt kích động nói. Quả nhiên đi theo Phúc Thọ quận chúa cùng nhau làm việc là không sai. Ca ta hắn thì đình được thứ tự cao. Gia Mẫn, nàng như thế nào đã quên? Tiểu Đường tỷ sớm đã phản bội nàng. Đem Hoa Lưu Ly trở thành hảo tỷ muội. Đừng nói chỉ là thứ tự khoa cử tam ca, Hoa Lưu Ly so Đường ca tốt hơn. Liền tính Hoa Lưu Ly chỉ vào Thái Dương trên bầu trời nói là ánh trăng. Tiểu Đường tỷ cũng có thể gật đầu nói phải. Ánh mắt Phúc Thọ quận chúa thật tốt. Ban ngày cũng có thể nhìn thấy ánh trăng. Vừa thấy chính là người có phúc khí. Người A, một khi bắt đầu sa đọa, liền vĩnh viễn không có điểm mấu chốt. May mắn ngươi không có tiếp tục cùng Phúc Thọ quận chúa đối nghịch. Điền San cao hứng nói. Bằng không chúng ta lại muốn đi theo mất mặt một lần. Gia Mẫn, loại lời nói phô trương chí khí người khác diệt uy phong chính mình này. Nói ra thực thích hợp sao? Nhìn theo đội ngũ dạo phố đi qua vô cùng náo nhiệt. Gia Mẫn nói, Hoa Lưu Ly tuy rằng đáng giận, nhưng là ta không thể không thừa nhận. Người nhà bọn họ lớn lên đều khá xinh đẹp. Kia đương nhiên, thời điểm vệ tướng quân trẻ tuổi, chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Liền tính là hiện tại, vệ tướng quân cũng là đệ nhất mỹ nhân. Tâm Gia Mẫn giữ gìn vệ tướng quân, là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Ta cảm thấy Phúc Thọ quận chúa là trò giỏi hơn thầy. Nàng kế thừa hoàn mỹ ưu điểm hai vị tướng quân. Tiểu Đường tỷ, ta cảm thấy là ánh mắt ngươi không tốt. Ánh mắt ta xem mỹ nhân là tốt nhất. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì nói Hoa Lưu Ly là cái tiểu tiện nhân? Còn không phải là vì giúp ngươi xả giận. Lại nói, có thể làm tiện nhân, tướng mạo đều sẽ không kém. Mắt thấy hai người sắp náo lên, Điền San tập mãi thành quen mà lột trái cây trên bàn ăn. Không tham dự chiến tranh giữa hai người. Dù sao nàng là minh bạch, mặc kệ các nàng hiện tại náo thành bộ dáng gì. Ở trước mặt Hoa Lưu Ly, một câu nói nặng đều nói không nên lời. Quận chúa, một cái tỷ nữ vội vàng chạy lên lầu. Biểu tình kích động, Điền San nhận ra nàng là người bên người Thuận An trưởng công chúa. Chuyện gì? Gia Mẫn thấy cái tỷ nữ này thần sắc vội vàng, tưởng trong nhà xảy ra chuyện gì, cũng không rảnh lo cùng Diêu Văn Nhân cãi nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Trong cung vừa mới truyền ra tin tức, bệ hạ cho Phúc Thọ quận chúa làm thái tử phi. Tỷ nữ thở hồng hộc nói, hiện tại Khang Vương gia chính là mang theo quan viên lễ bộ đi Hoa gia cầu hôn. Trưởng công chúa điện hạ nói ngươi cùng Phúc Thọ quận chúa là bạn tốt. Để ngươi nhanh chóng trở về, cùng công chúa mang lễ đi Hoa gia chúc mừng. Từ từ, ý của ngươi là nói, bệ hạ để Hoa Lưu Ly làm thái tử phi. Gia Mẫn khiếp sợ mà nhìn tỷ nữ mang tin tức đến. Hơn nửa ngày mới nói, tin tức này, chuẩn xác sao? Tỷ nữ không dám lừa ngài. Nô tỳ còn nghe nói, bệ hạ là làm cho trước mặt rất nhiều triều thần. Hướng Hoa tướng quân đưa ra ý muốn kết thân. Có thể thấy được đối với việc hôn nhân này có bao nhiêu coi trọng đâu. Trong lòng tỷ nữ thật cao hứng. Quận chúa nhà mình cùng Phúc Thọ quận chúa là bạn tốt. Chờ sau khi thái tử đăng cơ, quận chúa chính là bạn tốt hoàng hậu. Về sau cho dù quận chúa không còn phụ huynh, chỉ cần có hoàng hậu nương nương chống lưng, người nhà chồng cũng không dám trễ nải nàng. Bệ hạ đây là... có bao nhiêu nghĩ không thông a? Gia Mẫn đã nghe không được thanh âm tỷ nữ ríu rít. Trong đầu nàng đã hiện lên một màn lại một màn hình ảnh thái tử phi hành hung thái tử. Cuối cùng bệ hạ tức giận, Hoa gia bị trách cứ, nàng cái bằng hữu mặt ngoài này cũng bởi vậy mà chịu hoàng gia ghét bỏ. Từ đây trải qua những ngày ở kinh thành không dám ngẩng đầu. Thảm, quá thảm, từ sau khi đầu óc nàng bị nước vào, chạy tới cùng Hoa Lưu Ly đối nghịch, liền một chân dẫm vào vực sâu thê thảm. Quận chúa, ngài cũng đừng phát ngốc. Trưởng công chúa điện hạ còn chờ ngươi trở về đâu. Gia Mẫn, ngươi mau trở về đi thôi. Đừng làm cho điện hạ chờ lâu. Nghe được tỷ nữ thúc giục, Diêu Văn Nhân mới từ trong tin giữ lấy lại tinh thần, duỗi tay đẩy đẩy Gia Mẫn. Nhỏ giọng nói, chúng ta cũng nên về nhà. Nàng mặt ngoài thực bình tĩnh, nội tâm lại rít gào. Phúc Thọ quận chúa tốt như vậy, ôn nhu như vậy, vì cái gì phải gả cho thái tử? Thái tử người này, miệng độc tính tình hư, còn không biết săn sóc người. Phúc Thọ quận chúa gả cho hắn, không biết phải ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu ủy khuất. Bệ hạ thật sự là âm hiểm, khẳng định là biết âm thầm nói hôn sự thì Hoa gia sẽ không đồng ý, mới cố ý làm cho trước mặt văn võ bá quan. Làm bộ thực tùy ý nói ra, lấy trung tâm của Hoa tướng quân đối với bệ hạ, nhất định là sẽ không làm bệ hạ ở trước mặt chúng thần mất mặt. Cho nên chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống. Chỉ là khổ Phúc Thọ quận chúa, một búp cải trắng nũng nịu thủy thủy nộn nộn, liền phải bị cột chặt với thái tử. Thật sự quá làm người đau lòng. Xương Long Đế là cái người thuộc phái hành động. Chuyện này vừa cùng Hoa Ứng Đình đề ra, cùng ngày đã khiến cho Khang Vương mang theo quan viên lễ bộ, nâng từng đống lớn lễ vật, đến Hoa gia cầu hôn. Vệ Minh Nguyệt nhìn trong sân chất đầy lễ vật, nhìn Khang Vương vẫn luôn cười bồi, bất đắc dĩ mà tiếp nhận thiếp canh trong tay Khang Vương. Lại đem một cái hộp gỗ đưa tới trong tay Khang Vương. Hộp gỗ này có thiếp canh của Hoa Lưu Ly, đem thiếp canh Phúc Thọ quận chúa bắt được vào trong tay. Khang Vương nhẹ nhàng thở ra, hắn không giỏi giao lưu, khô cằn nói chút lời chúc phúc, liền tìm không thấy từ để nói nữa. Cũng may quan viên lễ bộ đều là người biết ăn nói, đem Hoa gia từ đầu đến chân khen một lần, mới cùng Khang Vương rời đi, đem thiếp canh thái tử để tới trên bàn. Vệ Minh Nguyệt quay đầu nhìn Hoa Ứng Đình. Hoa Ứng Đình nhanh chóng nói, việc này không thể trách ta. Bệ hạ làm trò như vậy trước mặt bao nhiêu đại thần đưa ra việc này, ta thật sự vô pháp cự tuyệt. Ta biết, trong lòng Vệ Minh Nguyệt minh bạch, thái độ thái tử cùng bệ hạ gần đây, chuyện này đã sớm sáng tỏ, mà Lưu Ly rõ ràng đối với thái tử cũng là có ý, cho nên nàng cũng không phản đối việc hôn nhân này, chỉ là có điểm lo lắng, về sau thái tử nếu là làm sai chuyện gì, nữ nhi vạn nhất động thủ đánh thái tử, nhà bọn họ nên như thế nào giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả. Từ khi Lưu Ly sinh ra, bọn họ liền không nghĩ tới để nàng tiến cung. Tình huống hiện tại, đúng là ngoài ý liệu. Bọn họ dạy Lưu Ly như thế nào đánh nam nhân, không muốn cho Lưu Ly đánh thái tử a ai. Hoa Ứng Đình sầu đến tóc đều phải rớt. Minh Nguyệt, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Còn có thể như thế nào? Đi từ đường liệt tổ liệt tông Hoa ra trước, thắp nhiều hương chút. Vệ Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, người tới, đi mời quận chúa đi theo, cầu bọn họ phù hộ Lưu Ly không động thủ với thái tử. Không, Vệ Minh Nguyệt cười cười, cầu nhóm tổ tông Hoa ra phù hộ thái tử thanh xuân vĩnh trú, dung nhan bất lão. Hoa Ứng Đình sờ sờ mặt chính mình, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác nguy cơ. Minh Nguyệt đây là ám chỉ hắn gần nhất già nua sao? Mẫu thân, ngươi tìm ta, còn không đợi tỷ nữ tới thỉnh. Hoa Lưu Ly đã tự mình trước đi vào. Vệ Minh Nguyệt chỉ vị trí trống bên người, chờ sau khi nữ nhi ngồi xuống, đem thiếp canh thái tử đưa cho nàng. Lưu Ly, đây là một lần cơ hội cuối cùng của ngươi. Ngươi nhưng nguyện cùng thái tử thành thân. Hoa Lưu Ly cầm lấy thiếp canh, nhìn Vệ Minh Nguyệt không nói gì. Người nếu nguyện ý, mẫu thân lại không đề cập tới việc này. Vệ Minh Nguyệt duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu nữ nhi. Người nếu là không muốn, người mẫu thân này liền tiến cung thay ngươi cự việc hôn nhân này. Hoa Lưu Ly lắc lắc đầu. Mẫu thân, trước kia nữ nhi vẫn luôn cho rằng, phần lớn tình yêu đều giống như nhìn thấy ở biên quan vậy. Sinh tử biệt ly âm dương tương cách. Hay là giống ngài cùng cha như vậy, ân ái ngọt ngào, sinh tử đều ở bên nhau. Nhưng là nữ nhi phát hiện, tình yêu cũng giống như người ta, có bộ dáng bất đồng, có bất đồng thú vị. Hoa Lưu Ly nắm lấy thiếp canh thái tử. Thái tử điện hạ hiểu yêu thích của nữ nhi, thậm chí nguyện ý trước mặt ngoại nhân giữ gìn yêu thích của nữ nhi. Nữ nhi cùng hắn ở bên nhau thực vui vẻ, là như thế. Biểu tình Vệ Minh Nguyệt dần dần hòa hoãn xuống. Ta còn tưởng rằng, ngươi coi trọng nhất là tướng mạo thái tử. Mẫu thân, nữ nhi há là người nông cạn như vậy? Hoa Lưu Ly nhanh nói. Thái tử tuy mỹ mạo, nhưng càng mỹ là viên nội tâm thú vị kia. Ngươi có hay không nghĩ tới, thái tử có khả năng sẽ thích người khác, thậm chí cùng suy nghĩ bệ hạ giống nhau. Quảng nạp hậu cung, Vệ Minh Nguyệt nhịn không được nói. Đến lúc đó ngươi lại như thế nào? Kia nữ nhi cũng chỉ có thể cố mà dưỡng mấy cái trai lơ. Hoa Lưu Ly nói xong câu đó, chính mình cười trước. Mẫu thân, ở sự tình còn không có tiến đến một ngày kia, ai cũng không biết sẽ là bộ dáng gì. Ít nhất nữ nhi hiện tại muốn đáp ứng thái tử, muốn dỗ hắn vui vẻ, kia liền đủ rồi. Hoa Lưu Ly sang sảng cười. Lòng ta tựa quân tâm, quân nếu vô tâm ta liền hưu. Nhân sinh ngắn ngủi, ở trước mặt sinh ly tử biệt, mặt khác ngược lại không cần xem đến quá nặng. Vệ Minh Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu. Nương minh bạch, tướng quân, quận chúa, Thuận An trưởng công chúa cùng nữ nhi tiến đến chúc mừng. Thuận An công chúa, Vệ Minh Nguyệt nhướng mày, khóe miệng lộ ra ý cười. Thỉnh trưởng công chúa tiến vào. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử bá đạo, cô là dựa vào tâm linh đẹp, đạt được niềm vui Lưu Ly. Cô đều nhớ kỹ. Ô, cách chương.